Chương 112 nạn vs cả ạ sủ cả xạ 2. Vành ánh lửa lao nhanh. Gây liền phóng thích kỹ năng cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tô Kỳ Họa xảo gỗ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, ngữ khí vô cùng gấp gáp. Đứng tại cách đó không xa kẻn củ gì tạ cờ dư lâm vào mộng bút trạng thái. Bọn hắn chỉ là đến điều tra sự kiện linh dị mà thôi, tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai có thể tới nói cho bọn hắn, đây đều là đường nào thần tiên hừ ảo giả đứng tại ạ nọ thờ gì đờ gos bên cạnh, khuôn mặt cười lộ ra một vòng đẹp lạnh lùng nụ cười. Trẻ tuổi ma vương cùng mì ổ quỷ gây bị đánh bại, hoàn toàn chính là chuyện trong dự liệu. Kế tiếp liền nên là ngươi ạ ảo giả đem ánh mắt đặt ở trên thân nạn, đôi mắt thoáng qua lấy xấu hổ y giận quan mang. Cái kia người rất xấu, ngươi sẽ hối hận trước đây đối với ta như vậy. Ả áo dạ trong lòng, lạnh lùng một lời. Người tên ma vương này, thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Cả đoạ sủ cả xạ đi đến tổ ký họa xảo gỗ bên cạnh, bóp lấy cổ của hắn hắn xách lên, thản nhiên nói. Người tổ ký họa xảo gỗ hai tay nắm chặt cánh tay của hắn, nói không ra lời. Cả đoạ sủ cả xạ lắc đầu, một tay lấy hắn hất ra. Ba tổ kỳ họa xảo gỗ chật vật rơi trên mặt đất. Tu Qua Mi, lui ra phía sau. Đứng tại chốc nạn, nhàn nhạt mở miệng. Ai em mở thanh bất thình lình, nhường Tu Qua Mi trừng lớn trong mắt của mình. Nàng tại nạn cùng cả mẹn dĩ đỡ để cả đoạ sủ cả xạ trên thân vừa đi vừa về nhìn một chút, rất là khôn khéo gật gật đầu. Nặn, ngươi cẩn thận. Tu Qua Mi thấp giọng một câu, vội vàng chạy đến tổ kỳ họa xảo gỗ chờ người vị trí. Nắn đứng tại chỗ, biểu lộ bình tĩnh như nước. Nắn, cả đoạ sủ cả xạ hai tay chuyển động một chút trong tay âm kích tốt liệt hỏa, chậm rãi nói thật, ta đối với ngươi so với mạ Z ý ho càng hiếu kỳ hơn. Đạp đạp đạp hắn chậm chạp hướng về phía trước mấy bước. Theo hắn di động, người chung quanh đều tự giác an tĩnh lại. Đi lại tiếng bước chân, nghe nhất thanh nhị sở. Đứng ở bên cạnh ạ học dạ, biểu lộ bắt đầu mong đợi. Một góc hẻo lánh nào đó. Một người mặc xám trang áo khoác trung niên nhân, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hai thế giới kẻ phá hoại đi hiếu kỳ với ta nạn nhìn xem cả đoạ sủ cả xạ, khinh đạm đạo. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể nói, tất cả mọi người đối với hắn rất hiếu kỳ, cũng không có cả đoạ sủ cả xạ đối với hắn rất hiếu kỳ tới trình độ sâu. Ngươi giờ giặc đệ cả giờ gì ở, là từ đâu cả đoạ sủ cả xạ dò hỏi, ta cũng không nhớ kỹ. Sỏi ổ có lần nữa chế tác đặc đệ cả giờ dài ở. Ngươi nói cái này sao? Nạn vung lên cánh tay, chậm rãi nói, đi ra ngoài chơi thời điểm, trên đường nhặt. Cả đạ sủ cả xa, nạn trả lời, nhường hắn biểu lộ trực tiếp ngưng kết xuống. Người này trả lời, hoàn toàn không theo sáo lộ. A cả đạ sủ cả xa nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí đem hắn liệt vào đại tu tạp trong tổ chức thành viên. Hắn vạn vạn không có nghĩ đến, nạn như thế trở về hắn. Nhặt đặc đệ cả giờ gì ở nếu là tốt như vậy nhặt, trước đây toàn bộ thế giới đã sớm chơi xong thân là cả mẹn gì đờ đệ cả, hắn so bất luận kẻ nào biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Cho dù là người bình thường nhặt được, thống trị một cái bình thường quách ra đơn giản dễ như trở bàn tay. Trầm tư trong một giây lát, cả đạ sủ ca xa khẽ ngừng đầu. Màu xanh là cây mắt ép, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Mặc kệ làm sao ngươi tới, liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cả đoạ sủ cạ xạ chậm rãi nói. Một cỗ lăng lệ vô cùng chiến đấu khí tức, từ trên người hắn bạo liệt ra ngoài. Lúc này cả đoạ sủ cạ xạ, so trước mặt và tổ kỳ họa xảo gỗ, gây lúc chiến đấu càng đáng sợ hơn. Đứng tại cách đó không xa tổ kỳ họa xảo gỗ hai người, trừng lớn ánh mắt của mình. Tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào răng rắc nạn cánh tay hướng phía dưới, giữ để cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Đối với cùng cả đoạ sủ cạ xạ ở giữa chiến đấu. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần hắn tại cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới A, không lấy cả đoạ sủ cả xạ thứ nguyên bích thực lực, mặc kệ hắn ở thế giới nào, đều sẽ gặp phải hắn. Giữa bọn hắn, có lực lượng nào đó liên hệ. Lấy cả đoạ sủ cả xạ tuy đã nói lấy phá hư thế giới, nhưng khắp nơi bảo hộ thế giới tính cách tới nói. Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được chính mình. Dù sao, giờ giặc để cả giờ giờ nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng là, thế giới kẻ phá hoại giữa hai người chiến đấu, từ hắn tại đánh dấu hệ thống nơi đó thu được khen thưởng thời điểm liền đã mệnh chung chú định. Nàn đối với cùng cả đoạ sủ cả xạ chiến đấu, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Chỉ là hắn kỳ thực, cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên, tại trên thân cả đoạ sủ cả xạ tiến hành đánh dấu lời nói hắn không có chút nào ý kiến. Biến thân gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay, bị nạn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Nạn biến thân phương thức, cả đoạ sủ cả xạ nhìn rất có hứng thú. Bộ dáng kia, cũng cảm giác chính hắn tại biến thân như thế. Mẹn gì đệ củ ụt cả mẹn gì đỡ củ ụ gà em mở thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, một cái đầu mang kim giác, màu đo mắt kép cùng với màu đo hung giáp cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Hộ giáp biên giới, còn khác từng đạo thần bí văn tự đồ án. A cả đạ sủ cả xạ con mắt vẩy một cái, có chút nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn. Trước lúc này, hắn nhìn thấy cũng là liên quan tới nạn ảnh chụp. Tận mắt nhìn thấy cùng ảnh chụp so sánh, trên lệch vẫn còn lớn vô cùng. Nạn biến thân sau đó, hai người tương đối mà chiến. Cả đoạ sủ cả xà nghiêm túc quan sát sau một hồi, hai tay nâng lên. Em mở kích tốt liệt hỏa mang theo từng đạo hỏa diễm tàn ảnh, trên không trung theo cả đoạ sủ cả xà di động không ngừng kéo dài. Hồng hộp nóng rực sức gió, theo cả đoạ sủ cả xà công kích, đập tới. Nắn lông mày ngưng lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào công kích của hắn quy tích. Trong đầu, tại trong không gian nào cùng cả đoạ sủ cả xà chiến đấu tình cảnh không ngừng mà thoáng hiện. Cả đoạ sủ cả xạ công kích được đến thời điểm, nàn thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Trong lúc né tránh, thừa dịp cả đoạ sủ cả xạ công kích đứng không, đấm ra một quyền. Phanh nàn công kích mệnh trung tại cả đoạ sủ cả xạ ngực. Một vành lửa, bắn tung tóe ra ngoài đạp đạp đạp bị nàn công kích mệnh trung, cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh lui lại mấy bước. Tô Kỳ Hòa xảo gỗ cùng gây nhìn chăm chú một mắt, trong mắt vô cùng giật mình. Nàn thực lực thật mạnh nàn, tư khoát lấy. Dù có mì nắm phải súng ngắn, âm thầm kích động lấy. Đứng tại A nỏ thờ gì đỡ gột bên người A học giả, biểu lộ khẽ giật mình. Bất quá, nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cả đoạ sủ cả xạ thực lực, cũng không chỉ nơi này giao thủ ngắn ngủi, nàng cùng cả đoạ sủ cả xạ đổi phương hướng.